Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1747, Cường Giả Tụ Tập. Thanh Long Điện bên ngoài trong quảng trường, Lâm Bạch ngồi ở một cái chỗ ngồi, đầu đội mũ che màu trắng phủ khuôn mặt, nhường ngoại nhân đều thấy không rõ lắm hắn khuôn mặt, nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng Lâm Bạch trên người chảy xuôi từng tia sát khí. Chỉ cần tới gần Lâm Bạch xung quanh trong vòng 3 bước võ giả, trên cơ bản cũng có thể cảm giác được từ Lâm Bạch trên người phát ra sát khí. Rầm rầm giữa lúc này, Thanh Long Điện mây xanh phía trên, một mảnh hào quang từ đông phương lan tràn mà đến. Hào quang bên trong, tồn tại 999 vị phi thiên cảnh cô gái tuổi thanh xuân. Trong lòng ôm ly kỳ cổ quái cầm sát, dọc theo đường khải đàn ra rượu đẹp âm phù, mà ở một bầy này cô gái tuổi thanh xuân phía trên. Một trận cổ liễn bên trong, một người mặc kim sắc hoàng bào trung niên nam tử, khóe miệng mang theo từng tia mỉm cười, đi tới, Long Đế tới, cái kia chính là Thanh Long Đế quốc đế quân, lĩnh nam đại địa phía trên duy nhất bá chủ, Long Đế, Long Lăng Tiêu, Thanh Long Điện trong quảng trường. Vô số võ giả nhìn thấy cái kia 999 vị thanh xuân nữ từ khải đàn ra nổi bật âm phù. Lại nhìn thấy Long Lăng Tiêu hình dáng là lúc, nhịn không được kinh hô lên. Long Đế, Long Lăng Tiêu, Lâm Bạch khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía mây xanh phía trên. Cái kia hơn 900 vị thanh xuân nữ từ dẫn đường, từ mây xanh phía trên đi tới Thanh Long Điện trước đó. Long Đế đi xuống cổ liễn. Về thân nhìn về phía Thanh Long Điện nội ngoại vô số võ giả. Bọn ta bái kiến Long Đế. Bọn ta bái kiến Long Đế. Chủ ta, vạn thọ vô cương. Chủ ta, vạn thọ vô cương. Vô luận là lĩnh nam đại địa võ giả cũng hoặc là Thanh Long Đế quốc võ giả. Lúc này đều là nhao nhao khom lưng đối lấy Long Đế hành lễ nói. Mà Lâm Bạch thì là ngồi ở trên ghế. Im lặng không lên tiếng. Không có bất kỳ cử động, Long Đế Long Lăng Tiêu mỉm cười, nói rằng, cảm tạ chư vị tới tham gia bản đế ngày sinh, hôm nay rượu ngon chè chén, chư vị nhất định muốn không say không về a. Ha ha ha, Long Đế vui mừng cười một tiếng, đi vào Thanh Long Điện bên trong ngồi xuống. Thanh Long Điện tu kiến được vô cùng xảo diệu, ngồi ở Thanh Long Điện bên trong võ giả. Không chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài trong quảng trường võ giả, mà bên trong quảng trường võ giả cũng có thể rõ ràng nhìn thấy Thanh Long Điện võ giả. Lúc này, một cái thái giám cao giọng hô, 72 vương triều, Kỳ Lân vương triều đế quân, xuất thái tử tới hạ. Thanh âm vừa, mây xanh phía trên liền có mấy trăm vị võ giả xuất hiện. Dẫn đầu chính là một cái tu mi lão giả tóc trắng. Bên cạnh hắn theo một cái hùng khí bừng bừng phấn chấn thiếu niên. Hướng đi Thanh Long Điện bên trong. Kỳ Lân vương triều. 72 vương triều một trong. Sau đó thái giám lại hô. 72 vương triều một trong. Vân Thiên vương triều đế quân. Xuất thái tử công chúa tới hạ. 72 vương triều một trong. Lâm Hải vương triều đế quân tới hạ. 72 vương triều một trong. Bắc Hàn vương triều đế quân tới hạ. 72 vương triều một trong. Nam Sở vương triều đế quân tới hạ. 72 vương triều một trong. Bắc Dương vương triều đế quân tới hạ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Từng cái vương triều đế quân nhao nhao mang theo chính mình hoàng tộc nhân vật cao tầng đi vào Thanh Long Điện bên trong, cho Long Đế mừng thọ. Nghe thấy những thứ này vương triều đế quân từng bước đến đây, Thanh Long Điện trong quảng trường vô số võ giả nhao nhao kinh hô lên. Đỏ mắt không thôi, bọn hắn nghĩ thầm, nếu là mình một ngày kia cũng chúc thọ, có thể làm cho 72 vương triều một vị đế quân đến đây bái hạ. Chỉ sợ cũng đều là vẻ vang cho kẻ hèn này. 72 vương triều một trong, Ly Thiên vương triều đế quân, mang theo thái tử Lâm An Dương, tới hạ, làm cái này tên thái giám nói tới chỗ này thời điểm. Lâm Bạch cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn liếc mắt, nhìn thấy Ly Thiên Vương Triều Đế Quân cùng Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn. Cũng là Ly Thiên Vương Triều Thái Tử Điện Hạ Lâm An Dương. Lĩnh Nam Thất Đại Tông Môn, Thông Thiên Kiếm Phái Trưởng Giáo Kiếm Tôn, tới hạ. Giữa lúc này, theo sát Ly Thiên Vương triều đế quân mà đến, chính là Thông Thiên kiếm phái. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, trưởng giáo kiếm tôn mang theo Quế Cảnh, Tùy An các loại, chờ, 72 núi phong chủ, hiện thân mây xanh phía trên, hướng đi Thanh Long Điện bên trong. Ta ai ra, không nghĩ tới Thông Thiên kiếm phái trưởng giáo kiếm tôn đều đến. Hắn phía trước mấy năm cũng đều là không có có hiện thân. Bình thường đều là Thông Thiên kiếm phái Tùy An trưởng lão đại biểu Thông Thiên kiếm phái mà đến. Đúng vậy, không nghĩ tới Ly Thiên Vương triều Thông Thiên kiếm phái trưởng giáo kiếm tôn. Lần này cư nhiên tự mình đến đây. Làm Thông Thiên kiếm phái trưởng giáo kiếm tôn hiện thân sau đó. Thanh Long Điện trong quảng trường lần nữa truyền đến một mảnh dậy sóng. Trưởng giáo kiếm tôn cư nhiên cũng tới. Lâm Bạch thần sắc lại là tối sầm lại. Lĩnh Nam thất đại tông môn một trong. Thánh Ấn Tông trưởng giáo cùng vô thượng trưởng lão Tần Vô Viêm. Tới hạ, Lâm Bạch yên lặng nhìn lấy mây xanh phía trên Thánh Ấn Tông trưởng giáo cùng Thái Thượng trưởng. Lão Tần Vô Viêm đi vào Thanh Long Điện bên trong. Ta trời ơi, lần này Long Đế ngày sinh thực sự là mặt bài 10 phần A. Không chỉ có Thông Thiên kiếm phái trưởng giáo kiếm tôn tự mình đến đây. Ngay cả Thánh Ấn Tông tiền nhiệm trưởng giáo Chí Tôn, Thánh Ấn Tông vô thượng trưởng lão Tần Vô Viêm đều tới. Tần Vô Viêm, chính là trước một đời Thánh Ấn Tông trưởng giáo sao? Nghe nói hắn thọ nguyên không nhiều, cho nên mới thoái vị. Hắn không phải một mực tại bế quan sao? Làm sao sẽ tới tham gia Long Đế ngày sinh? Rất nhiều võ giả đều là nhao nhao kinh hô lên. Tần Vô Viêm, Thánh Ấn Tông trước một đời trưởng giáo. Lâm Bạch nỉ non nói rằng, Lâm Bạch có thể còn không biết. Trước đây hắn tại thần tích lĩnh phía trên chém giết Tần Bắc Ngạo chính là Tần Vô Viêm hậu đại. Đương thời Tần Bắc Ngạo chết đi là lúc, vị này tại Thánh Ấn Tông bên trong bế quan vô thượng trưởng lão giận tím mặt. Làm cho cả Thánh Ấn Tông võ giả đều đi tìm hung thủ giết người. Cũng chính là tìm Lâm Bạch. Lần này Long Đế chi tiệc rượu. 72 vương triều đế quân cùng thất đại tông môn trưởng giáo toàn bộ đến đây chúc thọ. Nhưng nhất làm người ta nói chuyện say xưa vẫn là Tần Vô Viêm cùng Thông Thiên kiếm phái trưởng. Giáo kiếm tôn hiện thân. Phải biết rằng hai người này tại bao năm qua Long Đế chi yến thượng. Đều là chưa có tới. Ngược lại là lần này. Hai người này hình như là thương lượng xong. Đều tới. Ngay sau đó, La Thiên Tông trưởng giáo. Phần Tâm Tông trưởng giáo, Thiên Đao Tông trưởng giáo, Đông Lan Kiếm Tông trưởng giáo, Thất Diệu Tinh Vẫn Sơn trưởng giáo, cùng với hắn 72 vương triều đế quân, cũng đều là nhao nhao hiện thân, tiến vào Thanh Long Điện. Ngay cả được xưng lĩnh Nam Đại Địa phía trên đệ nhất đại gia tộc chủ nhà họ Băng, cũng là tự mình đến đây. Có người nói còn đưa lên một bụi băng huyết tham coi như hạ lễ. Lâm Bạch ngồi ở Thanh Long Điện trong quảng trường, im lặng không lên tiếng, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, hy vọng có thể tìm được Kỳ Bắc tung tích. Làm 72 vương triều đế quân cùng thất đại tông môn trưởng giáo đều ngồi xuống sau đó. Cái kia thái giám lại cao giọng hô, Long Đế ngày sinh lễ mừng, chính thức bắt đầu, mang rượu lên, thái giám tuyên bố lễ mừng bắt đầu. Thanh Long Đế quốc huấn luyện đặc biệt thị nữ. Bưng một bầu rượu ngon, đưa đến mỗi một vị võ giả trước mặt. Long Đế tại Thanh Long Điện bên trong cười vang nói. Hôm nay, không say không về, không say không về, không say không về. Long Đế ra lệnh một tiếng. Toàn trường võ giả tất cả đều hô to lên. Lễ mừng bắt đầu, uống rượu mua vui, ca múa trợ hứng. Sau đó qua ba lần rượu, yến hội tiến hành được nửa đoạn sau. Lúc này Long Đế vừa cười vừa nói, cảm tạ các vị đến đây tham gia bản đế sinh nhật. Nguyên bản đang uống rượu sau đó, ca múa sau đó, vốn là cần phải bắt đầu năm nay thanh niên tuấn kiệt luận võ. Thế nhưng trước đó, bản đế trước phải làm một việc, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch nghe thấy Thanh Long Điện bên trong Long Đế lời nói. Lúc này ánh mắt vừa nhấc, một thân sát ý bộc lộ ra ngoài. Hết chương.